Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Đường Học Khiêm thực lo âu, đối với điện thoại Nhất Nhất kể ra tội trạng của mình, không hiểu sao bỗng dưng trước mắt như hiện ra mồn một cảnh tại trường quay quảng cáo buổi trưa. Này tương đương với một lần diễn tập, nếu như ngay cả Đỗ Phi Phàm cũng không thể chấp nhận, Kiều Ngữ Thần làm sao có thể nhận được. Vì thế người đàn ông nhịn không được thầm nghĩ, nếu anh thẳng thắn, em thật sự có thể tha thứ cho anh không? Lộn xộn một đống lớn đủ cách diễn tả, hiếm khi Đường Học Khiêm cũng có lúc ấp a ấp úng nói chuyện không mạch lạc như thế này, cũng hiếm khi Đỗ Phi Phàm lại kiên nhẫn nghe như thế mà không cúp điện thoại một cái rụt. Vừa thu một số tiền tài lớn bất nghĩa nha, giả trang bộ dáng vẫn là phải nên, đây là nguyên tắc cơ bản của cách cướp tiền trắng trợn trong cuộc sống a. Thật vất vả Đường Học Khiêm rốt cuộc cũng đem câu chuyện nói xong, không yên thêm bất an, Đường Học Khiêm đã đợi lại đợi, khẩn trương lại khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt tuấn tú của Đường Học Khiêm dần dần đen lại, uy uy. Đừng nói với con là gì đang ngủ đấy nhé. May mắn, phù. Thật may mắn, Đỗ tiểu thư vô cùng đúng lúc trong giấc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, dùng một loại giọng điệu thâm trầm cấp ra phương thuốc đúng bệnh hốt thuốc. Nếu con muốn cô ấy, phải đi theo đuổi cô ấy nha, nếu cảm thấy lòng của cô ấy đã bị con làm vỡ tan, vậy đơn giản con hãy nhặt lại thật cẩn thận rồi nhặt lên khâu lại. Nếu con cảm thấy đã phụ lòng cô ấy, vậy bồi thường cao hơn một chút. Còn không đơn giản, con theo đuổi con bé ấy lần nữa lâu hơn một chút. Dì, dì muốn ngủ, đừng nói gì, không, giúp, cháu, o a a a. Đỗ Phi Phàm ném điện thoại xuống, giống như con rùa rút đầu chui rút vào ổ chăn ấm áp vùi đầu đi ngủ. Chung Ngan tiên sinh ở một bên nghe được đầu đầy hắc tuyến, nhìn không được lên tiếng hỏi, trước kia, em cũng dùng mấy câu nói có lệ thế này để nói với Tiêu Tố Tố sao? Vâng, Chung tiên sinh đột nhiên ta một tiếng, vậy mà em cũng nói mấy câu thế này với con trai của cô ấy. Đỗ, tiểu thư, mơ hồ không rõ, thanh âm từ sâu kín trong chăn bay ra, chân lý vạn năm không đổi. Đỗ, tiểu thư, mừng rỡ nha, trong mộng đã nằm thấy mình đang ngồi rửa bát, bỗng dưng một cơn mưa tiền từ trên trời cao rơi xuống. Đường Học Khiêm từ nhỏ đã khôn khéo giảo quyệt, khôn khéo đến mức làm cho nắm đấm cùng hàm răng của ai cũng đều phát ngứa, hiếm lắm hắn ta mới kế thừa sự trì độn chậm chạp về tình cảm của mẹ hắn, con heo vàng hiếm khi mới dâng đến tận cửa như thế này, sao có thể không làm thịt đây. Bên kia điện thoại, Đường Học Khiêm nhanh chóng dùng đầu óc thông minh siêu việt của anh ta ghi nhớ cẩn thận lời của Đỗ Phi Phàm vừa nói, lấy thái độ nghiêm túc của khoa học đem từng chữ đều thấu triệt nghiên cứu lần, gắn đạt tới điểm sâu nhất của từng ẩn ý trong từng câu từng chữ trong đó, thẳng thắn bao dung, bồi thường hồi báo. Dì đổ cho hắn bát tự chân ngôn. 8 chữ chân thực, chính xác. Một giờ sau, vị tổng giám đốc trẻ thần thái phi dương tinh thần tỏa sáng, cầm qua chìa khóa xe trên bàn rời phòng làm việc, tâm tình kích động không thôi, dì đổ quả nhiên là cao thủ lâu năm trong nghề a. Vẫn như từ trước đến nay các câu chuyện xưa thường hay nói, chỉ số thông minh của đàn ông trong tình yêu thật là không được cao cho lắm. Đường Học Khiêm khi về đến nhà, trời đã muốn vừa rạng sáng rồi, đẩy cửa phòng ra, ngoài ý muốn phát hiện bên trong vẫn đèn sáng. Còn chưa ngủ, nghe được thanh âm, Kiều Ngữ Thần dụi dụi con mắt, buông quyển sách tiếng Đức đang cầm trên tay xuống, ngồi ở đầu giường ngẩng đầu nhìn lại hướng cửa. Bóng dáng thân thuộc của Đường Học Khiêm trong khoảnh khắc đập vào mi mắt, nụ cười nhẹ không tự chủ nổi lên trên mặt Kiều Ngữ Thần. Anh đã về. Ánh trăng từ rèm cửa sổ chiếu xuyên qua, cùng ngọn đèn màu da cam trong phòng đang xen nhau vào cùng một chỗ, trong ánh sáng như thế này, nàng luôn luôn ở đây chờ hắn về nhà, dịu dàng mà cười, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu. Đường Học Khiêm trước mắt bỗng nhiên có một mảnh hoảng hốt, một luồng ấm áp không thể nói nên lời tràn ngập cả thân thể hắn. Trên thế giới này, nếu có một người vĩnh viễn sẽ chờ ngươi về nhà, đây phải là hạnh phúc hay không? Hắn đi về hướng nàng, ở mép giường ngồi xuống, nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Đầu ngón tay xuyên qua trong đó, xúc cảm vô cùng thân thiết làm cho hắn luyến tiếc buông nàng ra. Đang đọc cái gì? À, sách tiếng Đức. Nàng nhăn mày lại, dùng thanh âm của oán giận mềm mại nói, Miss Tang của công ty Anh cùng công ty nước Đức hợp tác. Lời thoại quảng cáo đều là tiếng Đức, lời thoại bằng tiếng Đức. Đường Học Khiêm nhịn không được khóe miệng nhếch nhẹ, Hoắc Vũ Thần, anh quả nhiên chuyên nghiệp, hắn đã bắt đầu hiểu lý do vì sao công ty Y luôn thành công như thế trong từng đoạn quảng cáo. Đường Học Khiêm ôm chầm eo của nàng, thấp giọng hỏi, Hoắc Vũ Thần không dạy em sao, anh ấy mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện đều phải do anh ấy tự mình ra mặt chuẩn bị. Kiều Ngữ Thần lật lật mấy trang sách trong tay, anh ấy có nói vài ngày tới anh ấy sẽ dạy em, hắn dạy. Ý thức nguy cơ lập tức chiếm cứ tràn đầy đầu óc của Đường Học Khiêm. Không được, kiên quyết không thể cấp cho người đàn ông kia cơ hội như thế. Lửa sắp cháy đến, lửa cháy có thể lan ra đồng cỏ à? Đường Học Khiêm bỗng nhiên buộc chặt đôi tay ông bên hông, ôm nàng vào lòng, đem nàng khóa vào trong ngực, thanh âm khêu gợi từ bên tai của nàng lướt qua, anh dạy cho em à, anh dạy em, Kiều Ngữ Thần chớp chớp đôi mắt to, anh biết cái này, à, nếu không tại sao hợp tác cùng người nước Đức? Trên bàn đàm phán đều phải dùng tiếng Đức nói chuyện, Kiều Ngữ Thần không thể tin nổi nhìn hắn, em nghĩ đến anh đều dùng phiên dịch, anh không thích dùng phiên dịch, Đường Học Khiêm cầm quyển sách tiếng Đức trong tay nàng qua, tùy tay lật vài trang. Thanh âm như dòng nước ngầm mãnh liệt chảy bên tai nàng. Trên bàn đàm phán dùng phiên dịch dễ dàng hỏng việc. Kiều Ngữ Thần bị hắn khóa vào trong ngực, tựa vào bộ ngực hắn, tầm mắt dư quang lơ đãng thoáng nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Đường Học Khiêm từng đường cong rõ ràng, tuấn tú động lòng người. Kiều Ngữ Thần hướng trên người hắn nhích lại gần, hưởng thụ giờ khắc ấm áp này. Anh học lúc nào vậy? Trung học và đại học em luôn luôn ở bên cạnh anh, không thấy anh đăng ký khóa tiếng Đức. Không lẽ anh học từ lúc sơ trung? Không phải. Kiều Ngữ Thần kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn hắn, tiểu học đã học rồi, chẳng lẽ đây là thiên tài nhi đồng trong truyền thuyết, bình tĩnh, khéo đưa đẩy, bối cảnh khổng lồ, đây là người bên ngoài nhất trí đánh giá về Đường Học Khiêm. Trải qua lịch sử lắng động lại, Đường gia đã trở thành một trong những gia tộc có sắc thái truyền kỳ nhất, bởi vì trải qua mưa gió, cho nên càng hiển lộ khí phách, khí chất này ở trên người thiếu chủ nhân đương nhiệm thể hiện càng rõ nét hơn. Đường Học Khiêm thích thể hiện rõ ràng nhất trên hai phương diện. Ngoài sáng, hắn trật tự rõ ràng, ôn nhu mà cường thế, làm cho không ai có thể cãi lại. Trong bóng tối, từng chiêu của hắn đều là sát khí, điều khoản pháp luật đối với hắn mà nói chẳng qua là một tờ giấy vụn, các loại quy tắc ngầm mới là lĩnh vực hắn am hiểu. Đường Học Khiêm cho tới bây giờ cũng không cho mình là quân tử, hắn chỉ xử sự theo nguyên tắc của mình, đối việc công như thế, đối việc tư cũng như thế. Cho nên khi Kiều Ngữ Thần ở bên môi hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ, nhưng trong nháy mắt, dục vọng mãnh liệt đột kích như thế, quả thực khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn từ trước đến nay cũng không phải thuộc loại người dễ dàng xúc động, trên thế giới này có rất ít chuyện làm hắn cảm thấy hứng thú. Khi hắn hơn 20 tuổi, hắn chỉ đối với hai thứ có thể sinh ra hứng thú, đó là ích lợi và thân tình, chỉ nằm trong giới hạn của mẹ hắn, ba của hắn không nằm trong phạm vi này. Kiều Ngữ Thần là tình huống duy nhất nhất ngoài ý muốn trong cuộc sống của hắn. Sự khiêu khích của nàng đối với hắn ngờ nghệch, không hề có kinh nghiệm. Nếu so sánh với những người phụ nữ trải qua cùng hắn trước kia quả thực không đáng nhắc đến, nhưng không hiểu sao từ sự khiêu khích của nàng lại gợi lên cho hắn một cổ xúc động mãnh liệt không thể kiềm chế được. Đường Học Khiêm bỗng nhiên vươn tay giữ chặt lấy gáy của nàng, đôi môi mỏng đè nặng lên môi nàng, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm trên môi nàng, tách đôi môi nàng ra, đầu lưỡi ấm nóng tiến vào bên trong. Liều lĩnh, không cho phép nàng lảng tránh, cắn đầu lưỡi không ngừng rụt lui về phía sau tránh né, bắt buộc nàng đáp lại hắn. Kiều Ngữ Thần có chút hoảng hốt, hắn biến chuyển vừa nhanh vừa hung hãn mạnh mẽ, tấn công cường thế làm nàng trong lúc nhất thời co rúm lại không thôi. Đường Học Khiêm dùng sức đem nàng đặt ở dưới thân, những ngón tay thăm dò bên dưới áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng cởi ra, Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, cúi đầu kinh hãi phát hiện quần áo của nàng đã bị hắn cởi ra toàn bộ. Quá muộn, hắn ngậm vành tai tinh xảo của, cúi đầu mê hoặc nàng, Ngữ Thần, em trốn không thoát đâu, anh sẽ không để cho em đi. Hắn chưa từng dùng giọng điệu mạnh như thế nói chuyện với nàng, Kiều Ngữ Thần bị dọa sợ, hơi thở không xong phụ giúp hắn, Học Khiêm, tắt đèn. Đường Học Khiêm bỗng nhiên cười rộ lên, vươn tay chậm rãi mở công tắc ở đầu giường. Ba, ngọn đèn mờ ảo trên tường không tắt, ngược lại toàn bộ đèn trong phòng được mở ra, đèn đuốc sáng trưng, đèn treo thủy tinh hoa lệ sáng rực rỡ. Kiều Ngữ Thần lập tức kêu lên, anh, môi bị đôi môi kia hung hăng bịt kín lại, Đường Học Khiêm kéo tay nàng. Đưa tay nàng lên dậy nàng cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn, tay Kiều Ngữ Thần run run không thôi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ướt một mảnh, cởi bỏ cúc áo sơ mi cuối cùng của hắn, quần áo của hắn bị cởi ra, nhưng hắn không một chút buông tha nàng, cầm thật chặt tay nàng hướng xuống, khóa quần tay bị nhét vào trong tay nàng, người đàn ông nở nụ cười không có hảo ý, tiếp tục a, đôi tay của Kiều Ngữ Thần gần như không chịu sự khống chế của nàng, nàng không tự chủ được vâng theo từng bước chỉ dạy của hắn. Hắn nắm tay nàng, kéo mạnh về phía trước, thanh âm của khóa kéo bị rớt ra chậm rãi truyền đến, chung quanh nháy mắt tràn đầy mùi vị bị kích tình. Hắn kéo tay nàng, đặt ở dưới đèn nhìn kỹ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh bị hắn dọa ra. Đường Học Khiêm đưa mắt nhìn trong chốc lát, hàng lông mi cong vút bỗng dưng khẽ chớp, bỗng nhiên hắn cúi đầu hôn một cách nhẹ nhàng lên bàn tay trắng nõn tinh tế của nàng, lưỡi lướt qua, ngậm từng ngón tay xinh xinh nhỏ nhắn của nàng vào miệng, chậm rãi mút nhẹ nhẹ.

Lửa nóng dưới thân liên tiếp truyền đến những hơi thở hỗn hển nóng ướt, những địa phương bị nàng lướt qua có một chút đau đớn, hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch xen lẫn trong cùng nhau, dễ dàng ép điên Đường Học Khiêm hoàn toàn không còn khống chế được. Đường Học Khiêm dán tại môi của nàng hỏi, Ngữ Thần, em có hận anh không? Kiều Ngữ Thần thừa nhận va chạm không nhanh không chậm của hắn, khó khăn mở miệng. Không có, Đường Học Khiêm tuyệt đối là loại người nhân lúc cháy nhà cướp của, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, thừa dịp ý thức của Kiều Ngữ Thần lúc này vì kích tình mà trở nên mê loạn, hắn nắm chặt hết tất cả các cơ hội đối với nàng tẩy não, Ngữ Thần, nhớ kỹ những cảm giác này chỉ có anh mới có thể mang đến cho em. Từ nay về sau, trong cuộc sống của em luôn có anh, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ được rời khỏi anh. Chùm đèn thủy tinh trên trần nhà phát ra ánh sáng quang mang chói mắt, Đường Học Khiêm từ vừa mới bắt đầu đã đem tất cả các đèn đều bật lên, bắt buộc nàng nhìn thấy rõ từng bước mà hắn lưu lại hắn ở trên người nàng. Kiều Ngữ Thần gần như kinh hãi phát hiện nàng hoàn toàn không biết gì về hắn, nàng cùng hắn trên giường trước kia thật khác với bây giờ, xinh đẹp, gợi cảm, lại biết cách săn sóc, nhưng cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, dáng vẻ thực sự của người đàn ông này chỉ có một, nguy hiểm. Trình độ kìm nén của hắn tính tình gần như làm nàng hoa cả mắt, nhưng chuyện như thế này không phải là bản năng bẩm sinh, mà mỗi một bước của hắn đều vô cùng thành thạo. Nàng nhịn không được suy nghĩ đến tột cùng phải trải qua bao nhiêu lần thực tiễn, mới có thể khiến hắn đạt tới loại trình độ này, mà nàng cũng rốt cuộc phát hiện, thì ra trước kia hắn và nàng trên giường chưa bao giờ thật sự như thế này. Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên nâng tay ôm lấy cổ của hắn, đáy mắt ướt một mảnh, con người thật của anh, rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ là thật sự, Đường Học Khiêm cúi đầu hôn nàng, nhu tình mật ý, về sau, đều là thật, ngón tay của hắn vuốt ve môi của nàng, nàng nhìn thấy đáy mắt hắn, nhuộm đầy sắc thái tình dục, hắn bỗng nhiên cậy mở môi của nàng, ngón tay thon dài không lưu tình chút nào ở trong miệng nàng quấy, trêu chọc lưỡi của nàng, bắt buộc cùng múa, bỗng nhiên mãnh liệt va chạm làm cho Kiều Ngữ Thần mất thanh âm, bản năng nữ tính bảo hộ mình bắt đầu bị kích khởi, Kiều Ngữ Thần quá sợ hãi, đi ra ngoài a. Hôm nay không dùng biện pháp tránh thai, Đường Học Khiêm bỗng nhiên cười rộ lên, Kiều Ngữ Thần không dám tin nhìn hắn. Kiều Ngữ Thần, nhớ kỹ giờ khắc này, em chỉ có thể là của anh. Theo thanh âm của hắn vang lên, Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận lửa nóng bỗng nhiên nổ tung, chất lỏng cực nóng gần như tổn thương thân thể của hắn, nháy mắt làm nàng không còn ý chí suy nghĩ được nữa. Cao trào trong nháy mắt ập đến, Đường Học Khiêm cúi đầu, cắn thật mạnh vào xương quai xanh của nàng. Sợi tóc trên trán hắn bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt, nàng chỉ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, gợi cảm đến bất trị, kinh diễm đến làm lòng người mê mẩn, giống như quả bóng bằng thủy tinh lung linh đến chói mắt, tất cả hào quang ở một khắc này tận tình phóng thích, thì ra, tin tức nho nhỏ này không phải giả dối, thì ra, đây mới thực sự là Đường Học Khiêm, ôn nhu mà cường thế, cực kỳ nguy hiểm. Có một quyển sách nào đó đã từng nói, tình yêu không phải thể hiện lúc ở trên giường, mà là đang cùng nàng triền miên trong dục vọng đang thăng hoa. Dưới ánh trăng, Đường Học Khiêm lẳng lặng tựa vào đầu giường, Kiều Ngữ Thần bị dáng vẻ cương quyết của hắn kéo sát vào trong ngực ôm nàng gần hơn, ngón tay của hắn mơn trớn đầu vai của nàng, trên vai những dấu hôn cùng dấu răng rải rác nhắc nhở hắn vừa rồi đã yêu nàng kịch liệt như thế nào. Đường Học Khiêm cứ lặng yên như vậy nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh không chút gợn sóng, hắn chưa từng bao giờ không thể khống chế được như thế, nhận thức này làm cho Đường Học Khiêm gần như hoảng hốt. Hắn vẫn luôn đạm mạc, đối với bất kỳ người nào đều theo bản năng bảo trì khoảng cách vừa phải, ở trong lòng hắn dựng nên một bức tường thành cực kỳ vững chắc, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện cô gái có tên Kiều Ngữ Thần này đã làm cho hắn không thể bảo trì lý trí sáng suốt minh mẫn như trước kia nữa. Đường Học Khiêm nhịn không được trong tay dùng chút lực, Kiều Ngữ Thần lập tức không thoải mái rên rỉ một tiếng, Đường Học Khiêm lập tức ngừng lại động tác không có hảo ý. Khẽ ngẩng đầu tự cảnh tỉnh nên kiềm chế dục vọng của bản thân, nếu không hậu quả không thể nào lường trước được. Từng biểu tình của nàng, một động tác, một thanh âm, đều tác động thật sâu đến cảm giác của hắn. Đường Học Khiêm bỗng nhiên nhức đầu, nhân quả báo ứng a, quả nhiên tới rất nhanh. Trong tay nàng có một sợi tơ hồng, đầu bên này đã gắt gao cuốn chặt lấy trái tim của hắn. Hắn là một người rất thích sạch sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng một cách dứt khoát. Trước kia cùng những người đàn bà khác sau khi hoan ái hắn nhất định sẽ tắm rửa, rửa đi tất cả mọi hương vị sót lại ở trên người hắn. Bất cứ lúc nào, lý trí của hắn vẫn luôn luôn mạnh mẽ tồn tại, đó là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn, không giây phút nào rời bỏ hắn. Nhưng hiện tại hắn không tắm rửa, trong tiềm thức muốn lưu lại từng hơi thở của nàng, đó chính là chứng cứ xác thực nhất của hai người, gần như là một bằng chứng về sự cuốn quýt triền miên không bờ bến của hai người. Về phần lý trí, Đường Học Khiêm đau đầu thừa nhận, khi hắn ôm nàng trong vòng tay, toàn bộ lý trí được xây dựng xung quanh để bảo vệ hắn, đã bị vứt bỏ mất tâm tích. Nàng tốt như vậy, hắn không thể tiếp tục lừa nàng. Đường Học Khiêm thực thanh tĩnh, đồng thời thực đau đầu. Hắn chưa bao giờ làm chuyện mà hắn không nắm được phần thắng, nhưng lần này, hắn không thể chắc chắn được nàng có thể tiếp nhận hay không. Kiều Ngữ Thần tỉnh giấc sớm hơn dự định, trận kích tình cuồng nhiệt tối hôm qua đã làm thân thể nàng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thần kinh lại vô cùng hưng phấn trước nay chưa từng có. Kéo chiếc chăn bằng lông vũ lên đắp trên người, Kiều Ngữ Thần phát hiện thân thể dưới chăn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nhịn không được mặt đỏ ửng lên, hắn ôm nàng đi tắm sao? Đồng hồ báo thức đầu giường tí tách chạy, 5 giờ sáng bầu trời vẫn chưa hừng sáng lắm, trên bầu trời bao la vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Kiều Ngữ Thần ngồi thẳng lên, ngoài ý muốn thấy một bóng dáng. Người đàn ông của nàng tối hôm qua một tay dạy dỗ nàng, lúc này đang đứng tắm gió ở ban công. Kiều Ngữ Thần thấy gò má của hắn, thoáng co nhẹ. Nắng sớm bao phủ khắp trên gương mặt của hắn, phát họa thành những đường cong tuyệt hảo trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong làn sương khói mờ ảo lượn lờ. Nàng không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn. Kiều Ngữ Thần cả kinh, hắn đang hút thuốc lá. Ngoài những tiệc rượu linh đình xã giao, trong cuộc sống thường ngày, Đường Học Khiêm không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, tất cả những thú vui khác hắn cũng không chạm đến. Đó không phải là cố ý lảng tránh, mà là tính cách của hắn. Trong đầu của hắn chỉ hiện duy nhất một thứ có tên là lý trí. Tất cả những cảm xúc của hắn hoàn toàn nắm giữ chỉ để lộ cái mà hắn muốn người ta nhìn thấy. Kiều Ngữ Thần yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lặng lẽ mặc quần áo tử tế đi tới. Anh có tâm sự, nghe thấy thanh âm của nàng, Đường Học Khiêm hơi nghiêng người, có chút kinh ngạc, dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn biết nàng không thích mùi thuốc. Dậy sớm như vậy, hắn vươn tay ôm chầm nàng vào lòng. Tầm mắt không tự giác dừng lại ở những dấu hôn trên người đã bị che khuất bớt. Đêm qua anh không làm em đau chứ? Đường Học Khiêm nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, hoàn toàn không hề che giấu dục vọng của chính mình đối với nàng, biểu tình chuyên chú của hắn thực động lòng người, làm cho người ta kìm lòng không đậu đi theo tiết tấu của hắn. Kiều Ngữ Thần vội vàng nắm thật chặt áo ngủ trên người, theo bản năng trong tiềm thức không cho hắn thấy dấu vết trên người nàng. Rõ như ban ngày, cô gái này đang ngượng ngùng. Kiều Ngữ Thần nhìn điếu thuốc hắn vừa dập tắt, thanh âm đầy hoang mang vang lên, anh chưa bao giờ hút thuốc. Đường Học Khiêm nở nụ cười nhẹ gần như là bất đắc dĩ. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong thế giới hỗn tạp như thế, đã quen mắt với tất cả mọi thứ xấu xa thối nát, điều này đã làm cho hắn sớm thích ứng cuộc sống có cường độ cao này. Bởi vậy, trong cuộc sống hơn 20 năm của Đường Học Khiêm, hắn không sợ qua bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì. Những âm mưu quỷ kế hiểm độc ở trong mắt của hắn cũng vĩnh viễn chỉ là một trò chơi nho nhỏ, hắn có các loại thủ đoạn, cũng đủ ứng phó nguy hiểm thiên biến vạn hóa, nhưng là giờ khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cô gái bé nhỏ dịu dàng cẩn thận trước mắt này đã mang đến cho hắn sự sợ hãi mà trước nay chưa hề có. Nếu cuối cùng nàng vẫn quyết định rời đi, hắn thực sự bó tay, không còn cách nào khác. Đường Học Khiêm cảm thấy thực thần kỳ, gần như không thể nào tin nổi. Trên thế giới này, rốt cuộc xuất hiện một người, làm cho hắn bó tay không thể làm gì nàng. Kiều Ngữ Thần, anh có lời muốn nói với em. Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương. Mỗi khi hắn gọi cả tên lẫn họ của nàng ra, nàng liền không nhịn được khẩn trương. Người đàn ông này thói quen nghề nghiệp làm cho hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hình thành một loại cảm giác áp bách, dễ dàng làm cho người ta chân tay luống cuống. Vâng, Kiều Ngữ Thần sợ hãi nhìn hắn, anh nói đi, chân thành bày tỏ. Đường Học Khiêm cả đêm đều niệm bốn chữ này. Đến ngay giờ phút chân chính để đối diện bị xử quyết, hắn mới cảm thấy tâm lý thật sự vẫn còn chưa chuẩn bị đủ. Hắn thậm chí có trong nháy mắt muốn đổi ý. Đường Học Khiêm biết nếu như mình không thừa nhận, Kiều Ngữ Thần đời này sẽ không biết những chuyện hắn từng làm. Chỉ một tên Hoắc Vũ Thần, không tạo thành uy hiếp đến hắn, hắn đương nhiên có thủ đoạn hơn tên kia gấp bội để chôn vùi quá khứ đó. Nhưng bây giờ, hắn không muốn như thế. Hắn muốn sống chung với nàng, giống như những vợ chồng bình thường khác vậy, thành thực trao đổi. Không có bí mật, thẳng thắn thành khẩn với lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Đường Học Khiêm bỗng nhiên vươn tay, mơn trớn những vết hôn bị hắn cắn mút lưu lại dấu vết, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Kiều Ngữ Thần, hắn chậm rãi mở miệng. Nếu anh nói với em, chuyện tối hôm qua, anh không chỉ đối với một mình em nghĩ như thế nào? Nếu đây là phim truyền hình, nhất định sẽ phát triển như thế này. Nữ nhân vật chính vào lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, một cái tát bay đến, khóc hô, anh, tên hỗn đảng này. Làm sao có thể đối với tôi như vậy? Anh không sợ làm tôi thất vọng sao? Ô ô ô ô, vai nam chính thừa nhận một cái tát đau nhất kia, bất khuất ôm sát nữ chính vào lòng, anh sẽ để em đánh đến khi hết giận mới thôi, em đánh đi. Sau đó, ba ba ba ba một trận hình ảnh đầy bạo lực. Lại sau đó, vai nam chính xem đúng thời cơ, bắt đầu thế công nhu tình, cụ thể biểu hiện như sau, gắt gao ôm nữ nhân vật chính trạng thái đã muốn điên cuồng, ông lấy nàng liền hướng phòng ngủ đi đến. Nơi đó có giường chứ sao, loại sách lược chiến đấu này, trung tâm chỉ đạo tư tưởng là, đánh là thân, mắng là yêu, có vấn đề gì giải quyết không được, khiến cho nó ở trên giường hóa thành hư vô đi. Loại phim truyền hình này luôn luôn bị Đường Học Khiêm khinh bỉ không thôi, có lầm hay không, chỉ biết dùng xoa xoa ôm ôm để giải quyết vấn đề, bọn họ không có đầu óc sao. Nhưng bây giờ, Đường Học Khiêm thực bất đắc dĩ thừa nhận, nếu có thể dùng cách xoa xoa ôm ôm như thế có thể giải quyết vấn đề, vậy thì thật sự là một kết thúc tốt đẹp. Nhưng dù sao chuyện này không phải đang đóng phim truyền hình a. Trên thực tế, toàn bộ những tế bào trong não của Kiều Ngữ Thần hoàn toàn không giống như những người khác khi gặp tình trạng ngoại tình bên ngoài, phản bội hôn nhân. Kiều Ngữ Thần đời này được bảo hộ rất khá, kinh nghiệm xã hội đương nhiên khiếm khuyết trầm trọng, ở trong mắt nàng, khi kết hôn liền nhất định là an toàn, bởi vì có pháp luật bảo hộ chứ sao, pháp luật là thần thánh, là vô địch, một khi làm trái pháp luật đương nhiên sẽ bị bắt bỏ tù. Kiều Ngữ Thần là một công dân vô cùng tốt luôn tuân thủ luật pháp, vì thế đương nhiên đem tất cả mọi người tưởng tượng thành những người cũng nghiêm túc tuân thủ như mình, hoàn toàn không hề nghĩ đến người đàn ông bên cạnh mình từ nhỏ lớn lên xem tất cả mọi điều khoản pháp luật như một tờ giấy vụn, hắn hoàn toàn là một phần tử cực độ nguy hiểm. Đường Học Khiêm không yên bất an nhìn Kiều Ngữ Thần, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào trên mặt nàng, nhìn thấu nội tâm đối thủ để suy nghĩ ra phương pháp đối phó tương ứng, đó là vũ khí, là kinh nghiệm của Đường Học Khiêm. Nhưng bây giờ, Kiều Ngữ Thần không khóc, không có náo loạn, không có thương tâm, không có phẫn nộ, ngược lại cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Vì thế Đường Học Khiêm buồn bực không thôi, thật chết người mà, lòng của phụ nữ đúng là như mò kim đáy biển. Những suy nghĩ trong đầu của Kiều Ngữ Thần hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, luôn hướng về ánh sáng rực rỡ, suy nghĩ mọi người đều đúng đắn chân chính. Nàng nhìn không được đỏ mặt an ủi hắn, những chuyện trước kia của anh, em sẽ không để ý đến. Trước khi kết hôn với em, anh làm những chuyện đó, hoặc anh ở cùng ai em không quan tâm, anh không cần hỏi ý em. Đường Học Khiêm thống khổ không thôi, vẻ mặt nhăn nhó, Kiều Ngữ Thần. Em nhất định phải làm thánh mẫu sao? Em có thấy người đàn ông bình thường nào lại nhàm chán đem những chuyện trên giường trước hôn nhân ra hỏi ý lão bà sao? Đường Học Khiêm thực sự rất muốn buông tay quên đi mọi chuyện không thèm giải thích, nhưng đòi mạng là, Kiều Ngữ Thần càng làm thánh mẫu. Nội tâm của hắn khi gần một tâm hồn lương thiện như thế lương tâm lại càng bất an, càng thấy được thực sự có lỗi với nàng, càng muốn thẳng thắn chân thành với nàng hơn. Đường Học Khiêm thật sự thành tâm, khó khăn mở miệng, không phải như em nghĩ đâu, không phải trước khi cưới, mà là sau khi cưới. Sau khi cưới, Kiều Ngữ Thần cứng cả người, vừa mới nghe, trong nháy mắt, nàng gần như không hiểu hết ý của hắn. Hắn đứng ở trước mặt nàng, gần như vậy, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng từng hơi thở đêm qua hắn lưu lại trên người nàng, nhớ rõ hắn ôm nàng chậm rãi chuyển động cái vật kia. Tần suất, nhớ rõ khi đạt đến cao trào, chất nóng ấm của hắn tuôn trào như vỡ đê. Một khắc trước đó Kiều Ngữ Thần đã tin tưởng vào tình yêu vĩnh hằng. Tin tưởng tình yêu có thể kéo dài thiên trường địa cửu, nhưng vừa tỉnh mộng, hắn lại nói cho nàng biết, tất cả những chuyện đó của hắn với nàng hoàn toàn không chỉ dành riêng cho một mình nàng. Một giây trước còn trên thiên đường, một giây sau đã xuống địa ngục, Kiều Ngữ Thần nắm chặt tay, mồ hôi lạnh như băng dần dần tuôn xuống thấm ướt cả lòng bàn tay. Sự phát hiện này thực vượt xa khả năng nàng có thể thừa nhận, nàng không có kinh nghiệm cùng người khác đối kháng chất vấn, nàng chỉ có thể đem toàn thân sức nặng tựa vào ban công trên lan can. Phòng ngừa chính mình đứng không nổi ngã xuống. Rốt cuộc khi đã tìm được giọng nói của chính mình, Kiều Ngữ Thần nói năng gần như có chút lộn xộn. Chúng ta kết hôn à, ý nghĩa của kết hôn không phải là quan hệ một với một sao? Đường Học Khiêm lần đầu bị hỏi đến, hắn rất muốn mở miệng giải thích chút gì đó, nhưng hắn phát hiện, hắn thật sự không lời nào để nói. Một bước sai lầm hận cả thiên thu, hắn đã bước sai một bước, vì thế hắn đã mất hết tất cả hoàn toàn thất bại trong tay nàng. Hắn nhìn vào đôi mắt của Kiều Ngữ Thần trong veo tinh khiết có thể nhìn thấy đấy, tràn đầy đều là tín nhiệm đối với hắn. Đường Học Khiêm nhắm mắt lại, nàng quá đẹp, quá tốt, tốt đẹp đến mức làm cho hắn luyến tiếc. Thực xin lỗi, ba chữ đơn giản nhất, chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn, rốt cuộc xuất hiện làm hắn thật sự bất ngờ. Vì sao, giọng nói của Kiều Ngữ Thần đầy kinh ngạc, nhưng nàng không khóc, sự thật kinh hoàng làm cho đầu óc nàng hầu như tê liệt, người đang sốc quá độ ngược lại sẽ quên khóc. Tại sao phải làm những chuyện thế này? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Nàng vẫn cho là bản tính như gần như xa của hắn đó là thiên tính tự nhiên. Nàng luôn tìm ra đủ mọi lý do để tự thuyết phục chính bản thân mình vì hắn giải vây, mẹ đã dạy nàng, tình yêu là cần kinh doanh, giữa tin tưởng nhau mới là điều quan trọng nhất. Vì thế nàng tin hắn gần như không hề có lý do, cho dù bị hắn tổn thương ủy khuất đến cực điểm cũng chỉ trong những đêm dài tĩnh lặng tự mình thôi miên chính bản thân. Sáng hôm sau nàng vẫn là một kiều ngữ thân hết lòng yêu hắn. Kiều ngữ thần không tự chủ nâng tay trái lên, trên ngón vô danh chiếc nhẫn kim cương bằng platin tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, nàng bắt tay đưa đến trước mặt hắn. Trong giọng nói hỗn loạn run rẩy, khi anh lên giường cùng người khác, anh vẫn mang nhẫn kết hôn này sao? Cái đó, em nghe anh giải thích, khi nói ra những lời này, tâm của Đường Học Khiêm hung hăng trầm xuống. Giải thích, hắn có thể giải thích thế nào? Nói hôn nhân của chúng ta kỳ thật không phải thực sự là ý của anh. Nói cho nàng biết hắn là bị bắt buộc mới cùng nàng kết hôn. Không được, Đường Học Khiêm ở trong lòng quả quyết chối bỏ, hắn không thể đem những chuyện kia nói cho nàng biết. Hắn đã là một người chồng để cho nàng hoàn toàn thất vọng, hắn không thể lại để nàng thất vọng về người cha thân yêu của mình. Hắn không thể để bóng tối phía sau của hôn nhân bày ra trước mặt nàng. Hắn thấy Kiều Ngữ Thần yên lặng nhìn hắn thấy trong mắt nàng đối với hắn tràn đầy hy vọng nghe được một câu giải thích hợp lý từ hắn, chờ mong hắn cấp ra một lý do đủ để nàng có thể tha thứ cho hắn. Đường Học Khiêm cụp mắt xuống, thành thực bẩm báo, lúc anh kết hôn với em, anh không yêu em. Kiều Ngữ Thần không nói lời nào, không hề có biểu hiện gì khác, hắn không thương nàng, thật sự nàng đã lờ mờ cảm nhận được. Hắn luôn như gần như xa, làm cho nàng cảm thấy như thế. Kiều Ngữ Thần đôi khi suy nghĩ có phải là nàng hy vọng xa vời nhiều lắm hay không, tính tình của hắn vốn dĩ luôn luôn cực kỳ lạnh nhạt, nếu bắt buộc hắn đưa ra tình cảm chân thật thực sự có ép buộc quá không? Kiều Ngữ Thần im lặng mở miệng, Đường Học Khiêm, lúc trước anh hướng em cầu hôn, rốt cuộc vì cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vấn đề này rất khó trả lời. Đường Học Khiêm lúc này gần như có thể cảm nhận được tâm tình của phạm nhân ở phòng thẩm vấn bị thẩm vấn. Hắn phát hiện hắn tự đưa hắn vào một tình cảnh vô cùng khó giải quyết, chẳng những thẳng thắn mà còn phải thật lòng. Đây hoàn toàn là hai loại lựa chọn đầy mâu thuẫn, hắn cần gánh vác tất cả mọi trách nhiệm, trong đó điểm thăng bằng, phải không thể lệch. Anh cầu hôn với em, là vì Đường Học Khiêm nắm chặt tay, nói ra một câu nói dối, khi đó anh cần một người vợ có thân phận thích hợp. Kiều Ngữ Thần lập tức cắn môi dưới gần như đau đớn xuất huyết, ý tứ của hắn, nàng hiểu rõ rồi, hắn hướng nàng cầu hôn năm ấy, hắn nắm toàn bộ tập đoàn tài chính của Đường Viễn trong tay, một vị tổng giám đốc trẻ tuổi sáng chói, nhân tài mới xuất hiện, giới doanh nhân trong một đêm chấn động, những lời xì xầm nghi ngờ nổi lên bốn phía. Mặc kệ Đường Học Khiêm đến tột cùng lỗi lạc vĩ đại thế nào, hắn đều quá trẻ tuổi, mà tuổi trẻ đương nhiên gắn liền với ý nghĩa khiếm khuyết kinh nghiệm. Hiện tượng này làm cho giới đầu tư khắp nơi trên thế giới đối với sự tin tưởng dành cho Đường Viễn sinh ra dao động thật lớn. Hắn phải tạo một hình tượng chín chắn nghiêm túc trước công chúng, hắn phải có đầy đủ lợi thế thuyết phục những người ở khắp nơi có liên quan đến kinh doanh. Mà lễ đính hôn, chính là thủ đoạn tốt nhất. Hắn cần bày ra để cho cổ đông nhìn vào, tư tưởng trách nhiệm, làm việc vững chắc, thuộc loại đàn ông có nghị lực cùng quyết đoán. Tình trạng hôn nhân của hắn có thể làm gia tăng nhanh chóng hình tượng của hắn trước công chúng. Tiến tới tăng lên tín nhiệm người đầu tư đối với Đường Viễn, Kiều Ngữ Thần không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần nhìn vào gia thế của nàng, chứ đừng nói đến tình yêu mà nàng dành cho hắn, khiến cho phần đông những tiểu thư giới thượng lưu không kịp. Kiều Ngữ Thần là người thừa kế duy nhất của Kiều Thị, trên danh nghĩa nàng chiếm cứ cổ phần lớn nhất công ty Kiều Thị, gần như có thể nói nàng là người duy nhất, nàng cùng ai kết hôn, cũng đồng dạng với được sự hỗ trợ của Kiều Thị ở một bên, không có gì ngoài bối cảnh gia thế khổng lồ. Ưu thế lớn nhất của Kiều Ngữ Thần đó là phong cách riêng biệt độc đáo, tiếng lành nàng đồn xa không có một vết hoen ố, không có bất kỳ một tin tức nhỏ nào để bát quái có thể làm phiền tung tin đồn nhảm. Trong suốt tinh khiết như thủy tinh, một số gần như là hoàn mỹ, cho nên nếu lấy nàng với danh phận là thiếu phu nhân của Đường gia xuất hiện trước mặt công chúng đương nhiên sẽ thu hút mọi tín nhiệm đối với hắn. Kiều Ngữ Thần nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ, anh là vì lợi ích, mới cùng em kết hôn. Đường Học Khiêm trầm mặt mà chống đỡ. Nếu đây là giải thích mà nàng có khả năng chấp nhận, như vậy hắn sẽ không phủ nhận. Kiều Ngữ Thần gần như là theo bản năng thốt ra, Đường Học Khiêm, chúng ta ly hôn. Đừng nói hai chữ kia, Đường Học Khiêm bỗng nhiên tiến lên một bước ôm chặt nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng không buông tay, đừng nói. Kiều Ngữ Thần, em không thể nói, anh vừa mới yêu em không thể bỏ rơi anh.